Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, ánh sáng trong bóng tối. Hắc giáp ma thần hiện tại nên hoàn toàn ngủ say, căn bản không có sức phản kháng. Chỉ cần tìm được hắn, chúng ta là có thể giết chết hắn. Dịch Vân nắm chặt Lâm Tâm Đồng tay, hiện tại bọn hắn nhìn như là một con đường chết, nhưng chỉ cần cẩn thận phân tích. Đơn giản là muốn làm đến hai điểm mani, một là hiểu rõ pháp tắc không gian. Một là khôi phục sức mạnh, tốt nhất có thể đột phá cảnh giới, khống chế sức mạnh mạnh hơn, đủ để chi phối pháp tắc không gian, mạnh mẽ phá tan này dày nặng không gian bức tường ngăn cản. Trước một chút, đang không có người giáo dục, không có truyền thừa có thể học tập tình huống, muốn một mình lĩnh ngộ pháp tắc. Cái kia coi là thật có thể dùng khó như lên trời để hình dung. Sau một chút, vùng thế giới này không có bất kỳ cái gì nguyên khí. Chỉ dựa vào nuốt ăn đan dược xá lợi, khôi phục nguyên khí không hề tinh khiết, khó có thể chân chính đạt đến trạng thái đỉnh cao, ngay cả muốn đột phá cảnh giới, khống chế sức mạnh mạnh hơn, cái kia càng là chuyện không thể nào. Dịch Vân đang suy nghĩ cái gì biện pháp, mà lúc này, Lâm Tâm Đồng chạy tới không gian bức tường ngăn cản trước. Nhìn chăm chú không gian bức tường ngăn cản dòng năng lượng động. Nàng đang chậm rãi tìm hiểu không gian bức tường ngăn cản bên trong ảo diệu. Dựa vào một đạo không gian bức tường ngăn cản, căn cứ không gian bức tường ngăn cản dòng năng lượng động đến lĩnh ngộ huyền bí trong đó. Phương pháp này độ khó cực cao, cần phàm ngộ tính, Lâm Tâm Đồng ngộ tính tuy mạnh. Thế nhưng nàng căn cơ còn thấp, tầm mắt của nàng kiến thức, so với 12 đế thiên các thiên kiêu đều kém rất nhiều. 12 đế thiên thiên kiêu cũng không thể chỉ dựa vào một đạo không gian bức tường ngăn cản ngộ. Ra pháp tắc không gian đến, Lâm Tâm Đồng tới làm, thì càng khó khăn, vậy mà mặc dù như thế, Lâm Tâm Đồng vẫn như cũ việc nghĩa chẳng từ nan tìm hiểu đạo này lạnh lẽo không gian bức tường ngăn. Cản, hết sức chăm chú, cẩn thận tỉ mỉ, Lâm Tâm Đồng rất ít nói cái gì biểu lộ tình cảm cùng quyết tâm lời nói. Nhưng cũng một cách tự nhiên cùng Dịch Vân cùng nhau đối mặt đi tất cả gian nan hiểm trở. Nàng chưa bao giờ thiếu hụt, chính là cầm kiếm cùng Dịch Vân chém ra một cái bụi gai con đường dũng khí. Vậy thì dường như 10 năm trước, Lâm Tâm Đồng đối mặt trời sinh âm mạch, cơ hồ bị tuyên án tử hình. Không thể nối liền tuyệt mạch, nàng vẫn yên lặng như cũ đi chống lại vận mệnh, chưa từng từ bỏ, Lâm Tâm Đồng vươn tay ra, thận trọng đụng vào không gian bức tường ngăn cản tấm màn đen. Ngón tay ngọc nhỏ dài hơi điểm nhẹ, tấm màn đen bên trên nhất thời hiện ra đạo đạo gợn sóng. Như là gợn sóng mặt nước, ở này gợn sóng bên trên, lại mơ hồ hiện ra vô số màu xám phù văn, lúc sáng lúc tối. Những bùa chú này, dường như hợp thành một cái khóa lớn, khóa lại tấm màn đen. Đây là hắc giáp ma thần lưu lại cấm chế. Nói cách khác, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng muốn lao ra mảnh này không gian độc lập. Vậy chẳng những muốn lĩnh ngộ pháp tắc không gian, phá tan không gian bức tường ngăn cản, còn muốn phá tan hắc giáp ma thần lưu lại phù văn khóa. Khó, khó, khó, Dịch Vân nhẹ nhàng hô hấp lấy. Tầm mắt của hắn, bị này tấm màn đen nuốt chửng, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh màu đen thâm thúy, nhưng hắn trong cơ thể tử tinh, lúc này nhưng vận chuyển lại, để hắn thấy được một mảnh huyền ảo tạo thành năng lượng. Giống như một đạo nói xích sắt, quấn quanh ở đồng thời, tử tinh tầm nhìn, có thể nhìn thấu năng lượng bản nguyên, ban đầu ở kiếm mộ bên trong, Dịch Vân chính là dựa vào tử tinh đến ngộ đạo, lần này. Cũng là như thế, mặc dù pháp tắc không gian huyền diệu cực kỳ, thế nhưng ở tử tinh trong tầm mắt, không gian năng lượng quỹ tích, cũng vô cùng rõ ràng. Thế nhưng, có thể thấy rõ, không hề đại diện cho liền có thể lĩnh ngộ, kiếm mộ văn tự bản thân liền là truyền thừa, thấy rõ dĩ nhiên là hiểu. Đây giống như là chiếu chìa khóa làm một chiếc chìa khóa khác. Thấy rõ sau phục chế một viên đồng dạng chìa khóa là tốt rồi. Mà không gian này bức tường ngăn cản ẩn chứa lực lượng không gian. Nhưng là nhất nguyên thủy thiên đạo pháp tắc, muốn từ đó ngộ ra đạo thuộc về mình, liền giống với nhìn thấy một cái khóa. Trước tiên muốn tự mình nghĩ ra mở khóa nguyên lý, mới có thể cân nhắc chế tác chìa khóa. Này muốn khó gấp trăm lần không thôi, nhưng là Dịch Vân một mực liền không hiểu mở khóa nguyên lý. Cũng căn bản không chỗ có thể học, Dịch Vân tại không gian bức tường ngăn cản trước, nuốt vào một viên thượng phẩm xá lợi, khoanh chân ngồi xuống, hắn nhìn chăm chú không gian bức tường ngăn cản, những cái kia phun trào màu xám lực lượng không gian, lại như là từng luồng dòng nước, chúng nó lưu động quỹ tích hoàn mỹ hài hòa, ẩn chứa một luồng thần bí đạo vận, ngộ đạo, là một cái khô khan tịch mịch quá trình. Đặc biệt là lĩnh ngộ pháp tắc không gian bực này tinh thâm đạo. Càng là tối nghĩa mà gian khổ, võ đạo có 3000 đại đạo, chủng loại đa dạng, một cái võ giả cả một đời, thường thường chỉ có thể lĩnh ngộ phi thường có hạn mấy cái nói mà thôi. Những này đạo, đẳng cấp có cao có thấp, cao nhất là bản nguyên đại đạo, chủng loại cực nhỏ, ngự trị ở sở hữu pháp tắc bên trên, là khó khăn nhất tìm hiểu. Khó nhất tinh thông đường, tìm hiểu bản nguyên đại đạo, đừng nói là đột phá cảnh giới, coi như là muốn tìm một bản miêu tả bản nguyên đại đạo bí pháp. Truyền thừa, cũng khó như lên trời, có thể miêu tả như vậy nói bí tịch, đều là hiếm thấy chí bảo. Tỉ như, hỗn độn nói, chính là bản nguyên đại đạo, kém một bậc, chính là chí cao đại đạo, Dịch Vân cùng Lâm Tâm đồng tu âm dương đạo. Chính là chí cao đại đạo, hiện tại bọn hắn ở tìm hiểu không gian chi đạo, còn có thời gian chi đạo, sinh tử đạo, bất hủ đạo các loại, đều là chí cao đại đạo, một mình lĩnh ngộ một cái chí cao đại đạo, biết bao khó khăn, Dịch Vân cũng không biết mình có thể ngộ đến đâu một bước. Rất nhiều lúc, ngộ đạo một bước kẹp lại, liền có thể kẹp lại mười mấy năm mà Dịch Vân muốn cùng thời gian thi chạy. Chạy không thắng, chính là chết, đúng lúc này, Dễ Vân giác chính mình trên thân, có ánh sáng điểm ở tử tinh năng lượng trong tầm mắt lòe lòe ánh sáng. Cái này quang điểm, phảng phất như là trong đêm tối một viên minh châu, dạng ngời rực rỡ, hả, Dịch Vân lòng có ngộ ra, hắn tự nhiên biết quang điểm là cái gì, hắn duỗi tay lần mò, điểm sáng này đến hắn trên lòng bàn tay, bị hắn bỏ vào trước mặt. Đạo Diệp, cái này Đạo Diệp, chống lại rồi Hắc Giáp Ma Thần công kích, cứu Dịch Vân một mạng. Hắc Giáp Ma Thần công kích tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng đối với Đạo Diệp mà nói, quả thực bé nhỏ không đáng kể, một cái lấm tấm đều không có lưu lại. Đây là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu, nhưng để Dịch Vân ngạc nhiên là, cái này Đạo Diệp ở này không chút nguyên khí gợn sóng. Hoàn toàn cùng thế giới bên ngoài ngăn cách dị độ không gian bên trong. Lại cũng tỏa ra hào quang sáng tỏ. Nó đang phun ra nuốt vào năng lượng bản nguyên. Mà cái này năng lượng không biết đến từ đâu. Này dị độ không gian tuy rằng ngăn cách tất cả. Nhưng cũng ngăn cách không được đạo. Sự tồn tại của nó. Bản thân nó. Đều là đạo một bộ phận. Dịch Vân nhìn Đạo Diệp. Bởi vì năng lượng bản nguyên mà gây nên sán lạn ánh sáng. Cũng chỉ có tử tinh tầm nhìn mới có thể nhìn thấy. Cái kia từng viên thiên đạo hoa văn, ở đạo diệp bên trong ngưng tụ thành diệp mạch, khác nào huyết dịch bình thường chảy xuôi, từ trong hỗn độn đàn sinh đạo thu, ngưng tụ 3000 đại đạo, trong đó thậm chí bao gồm hỗn độn nói, cái khác chí cao đại đạo, bao quát không gian đạo, tâm dương đạo chờ. Tự nhiên cũng bị ngưng tụ trong đó, biến thành đạo diệp hoa văn một phần. Nắm cái này đạo diệp, Dịch Vân hít sâu một hơi, con mắt lập lòe ra một đạo quang mang kỳ lạ. Một năm trước, ngươi từ đạo thụ trên thoát ly, tùy tùng cùng ta không thể bôi nhọ ngươi. Thực sự là xấu hổ, ta vừa nãy tự tin, cơ hồ dao động. Dịch Vân siết chặt đạo diệp, thật sự là hắn không có không gian truyền thừa. Thế nhưng hắn có bao dung 3000 đại đạo đạo thụ chi lá. Đây là thiên đạo đầu nguồn một trong. Có đạo diệp ở, hắn chẳng khác nào có tốt nhất không gian truyền thừa. Đạo diệp nơi tay, hắn hà tất dao động tự tin. Dịch Vân ban đầu ở thuần dương kiếm cung, tĩnh tọa đạo thụ bên dưới lúc, một mình ngộ ra được héo tàn chi đạo. mà lại là đến từ chính hỗn độn đạo thụ héo tàn chi đạo. Bây giờ, xuất hiện ở từ ở hắc giáp ma thần tay không gian bức tường ngăn cản trước. Hắn không tin tự mình liền ngộ không gian này không gian chi đạo. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.